Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt thật cảm thấy Dụ Nghi Chi thời thời khắc khắc đều đang đùa giỡn nàng. Nàng tức giận, đỗi ở trước mặt Dụ Nghi Chi. Hô hấp trong mang theo thiếu nữ đặc hữu hơi ẩm. Ướt nhẹp toàn phun tại Dụ Nghi Chi tia ba n mặt. Đúng, ta nói. Như ngươi loại này đứa trẻ ngoan biết yêu đương là có ý gì a? Ngươi có đáp ứng hay không? Nàng đang tức giận cười lên thì càng du côn. Ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta dễ th4n ngươi. Theo cốt truyện cạm bẫy lúc này Dụ Nghi Chi nên lui lại. Nhưng Dụ Nghi Chi không những không có trả lại hướng phía trước đụng đụng. Ngươi th4n a, hai thiếu nữ hô hấp giao chồng lên nhau. Giống bị một con quá phận bướng bỉnh mèo chơi loạn cọng lông đoàn. Mẹ cái xiên, ngược lại là Tất Nguyệt nhịn không được lui về sau một bước. Dụ Nghi Chi giống như cảm thấy có chút buồn cười. Cũng lui về tựa ở cột vuông thượng. Tiếp tục ăn lấy Tất Nguyệt cho nàng đậu đỏ bánh mì. Ăn đến còn rất thơm. Tất Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngươi không có ăn điểm tâm à? Ăn rồi. Nhưng, Dụ Nghi Chi dơ dơ bên trong bánh mì. Không ăn qua cái này. Trong không khí đều là đậu đỏ ngọt nị nị mùi vị. Nhưng Tất Nguyệt lại còn có thể từ đó phân biệt ra Dụ Nghi Chi hô hấp mùi vị. Có chút tươi mát, có chút chát. Không giống bình thường thiếu nữ ngọt. Tất Nguyệt xùy một tiếng. Cũng lui lại hai bước tìm căn cột vuông dựa vào. Cho bản TH4N đốt điếu thuốc. Uy Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng. Ta biết ngươi vì cái gì nghĩ yêu đương. Dụ Nghi Chi mắt đen giống loại kia rất sâu không thấy đáy hồ. Mà Tất Nguyệt trong miệng phun ra thuốc biến thành quần quanh mặt hồ sương mù. Lại hoặc là không phải hồ, là đầm lầy, hơi động động chân liền muốn hãm đi xuống loại kia. Tất Nguyệt dày không tự giác tia 3N sàn nhà ma quẹt một chút. Ngươi dạng này đại tiểu thư a, bị cha ngươi quản được quá nghiêm, như cái gì đâu, giống lò xo. Ép tới càng ác lại vượt muốn B4N ngược đúng không? Nhưng ngươi lại không thể cầm tiền đồ của mình nói giỡn đúng không? Kia ngươi có thể làm ra phản nghịch nhất chuyện là cái gì đây? Yêu đương thôi. Với ai đàm luận đâu? Cùng trong trường học xấu nhất học sinh thôi. Nàng ngậm lấy điếu thuốc cười rất du côn. Đến gần Dụ Nghi Chi một bà nhấc lên tay nàng. Đem Dụ Nghi Chi đồng phục liên quan áo len tay áo đi lên tuốt. Lộ ra Dụ Nghi Chi trắng noãn cánh tay. Nàng cười một tiếng. Cũng vén lên bản TH4N hút đi tay áo. Lộ ra cánh tay thượng có một thiên sứ ác ma song mặt nhất thể hình xăm. Hình xăm phía TA3N còn có một đạo xấu xí xẹo. Giống một cái nho nhỏ con run. Không biết là lần nào đánh nhau lúc lưu lại. Liền Tất Nguyệt chính mình cũng đã quên. Bình thường nhìn không thèm để ý, lúc này cùng Dụ Nghi Chi đậu hũ non dường như cánh tay để chung. Có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Không rảnh cùng vết sẹo. Tinh khiết cùng hình xăm. Thiên sứ cùng ma quỷ. Tất Nguyệt lôi kéo Dụ Nghi Chi cánh tay cùng bản TH4N cánh tay cũng cùng một chỗ. Đây chính là ngươi nghĩ. Đúng không Dụ Nghi Chi? Ngươi cảm thấy dạng này phản nghịch. Chính là đối Dụ Văn Thái tốt nhất trả đũa. Trong miệng nàng ngậm khói bụi nhanh rơi tại Dụ Nghi Chi tia 3N cánh tay. Nàng nghiêng đầu một cái. Kia khói bụi bị lệch góc độ rơi tại bản TH4N nàng tia 3N cánh tay. Gió thổi qua, lại giải tán. Nàng nhìn chằm chằm trong không khí không để lại dấu vết khói bụi. Ta biết ngươi đang lợi dụng ta. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Tất Nguyệt cắn thuốc lá nhếch miệng cười một tiếng. Lợi dụng liền lợi dụng đi. Ta không quan tâm. Người biết ta là một không có tim người a. Cùng hiện tại tất cả mọi người nữ thần chơi 2 tuần. Cũng không thua thiệt. Người biết ta cùng bất luận kẻ nào đàm luận đều không siêu qua 2 tuần đúng không? Sau 2 tuần ta liền chán rồi. Nàng xấu xa nhìn xem Dụ Nghi Chi. 2 tuần. Đối như ngươi loại này muốn báo thù giàu ba ba đứa trẻ ngoan đến nói. Cũng đủ rồi. Bất quá có một chút. Ngươi nhưng đừng nói cho những người khác chúng ta ở đàm luận. Nếu là bị Chí Chi trong lầu đám cháu trai kia biết ta đang cùng như ngươi loại này đứa trẻ ngoan đàm luận, các nàng có thể CS3T cười ta. Nàng cắn thuốc lá, vừa nói, đỏ tươi tàn thuốc liền chợt cao chợt thấp. Dụ Nghi Chi rốt cục ăn xong rồi đậu đỏ bánh mì. Đem túi hàng đoàn một đoàn nắm ở trong tay. Phát ra ào ào thanh âm. Tất Nguyệt khẩn trương nghĩ nuốt nước miếng. Lại bị hút vào trong phổi thuốc hung hăng sặc ở, nàng nhịn. Cau mày hỏi, người rốt cuộc nói thế nào a Dụ Nghi Chi? Dụ Nghi Chi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đã không muốn cùng ngươi nói yêu đương. Nàng nói xong xoay người rời đi. Đem bánh mì túi hàng ném ở cửa thang lầu trong thùng rác. Còn lại Tất Nguyệt một người ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Một cước đá vào cột vuông thượng. Lại ôm chân nhảy nửa ngày. Ta ca, hai ngày sau nghỉ giữa khóa. Tất Nguyệt hút thuốc xong về phòng học lúc. Đại đầu hưng phấn giống con khỉ. Tất lão bản, buổi chiều không lên lớp ngươi biết không? Thế nào? Có cái gì khảo thí muốn mượn trường học của chúng ta đương trường thi à? Không là, là toàn trường đại hội. Nhất trung sơ trung bộ cùng cao trung bộ cùng một chỗ mở. Kia không phải là muốn đãi ở trường học à, có cái gì có thể cao hứng? Nàng có chút không kiên nhẫn. Gần nhất hoạt động tập thể thế nào nhiều như vậy? Đại đầu không có cái gọi là ai nha, dù sao cũng so lên lớp hảo. Sau khi ăn cơm chưa xong. Toàn trường học sinh cùng một chỗ tràn vào lễ đường. Thật ra Tất Nguyệt 10 phần không muốn tới. Lễ này đường chính là 2 ngày trước mở dạ tiệc lễ đường. Vừa tiến tới, nàng trong đầu cũng không ngừng hiển hiện Dụ Nghi Chi cúi ở nàng Tia 3N vai đạn ánh trăng bản Sonata dáng vẻ. Nàng phiền não ở Tia 3N mặt lau một cái. Đại đầu, thế nào rồi? Mạng nhện. Chỗ này 2 ngày trước mở tiệc tối không phải vừa quét dọn qua a, đại đầu rất kinh ngạc. Từ đâu tới mạng nhện? Chỗ nào là cái gì mạng nhện đâu? Là Tất Nguyệt đều nhanh có hội chứng Stockholm. Vừa đi vào lễ đường, đã cảm thấy Dụ Nghi Chi tóc dài phất ở Tia 3N mặt nàng. Còn có Dụ Nghi Chi Tia 3N người hương, ở chóp mũi quấn a quấn. Nàng muốn chạy. Hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này bình ưu tú cao trung. Thầy chủ nhiệm bắt chấm công tóm đến nghiêm. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm Tia 3N người Tất Nguyệt. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải vùi ở trong ghế. Xóa lấy trong điện thoại di động không cần những hình kia. Nàng cái này điện thoại di động cũ không biết dùng bao nhiêu năm. Thường xuyên bộ nhớ không đủ. Tạp muốn CS3T. Đại đầu ở bên cạnh nàng chơi game. Trong miệng hỏi, người biết hôm nay tại sao phải mở này sẽ a? Tất Nguyệt không quan trọng. Cùng ta có cộng lông quan hệ. Hiệu trưởng phó hiệu trưởng thư ký một đống người không biết Tia 3N đài chít chít ục ục nói thứ gì. Cho đến làm chủ trì người phó hiệu trưởng nói. Tiếp theo xin mời An phù hộ tập đoàn người sáng lập. Chủ tịch, giám đốc điều hành Dụ Văn Thái tiên sinh. Tất Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Mời hắn tới làm gì? Người không phải không có hứng thú a? Đại đầu nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Người ta đến góp tiền. Giúp đỡ sơ trung bộ những cái kia nghèo khó sinh. Góp hơn mấy trăm vạn đâu. Cho nên trường học đặc biệt coi trọng. Kéo cao trung bộ cùng sơ trung bộ cùng một chỗ tới họp. Hơn mấy trăm vạn. Khó trách Dụ Nghi Chi sẽ nói. Bộ kia hơn triệu dương cầm đối Dụ Văn Thái đến nói không tính là gì. Tất Nguyệt nhìn sân khấu, Dụ Văn Thái toàn TH4N thẳng Âu phục đi tới. Người đã trung niên vẫn có một loại phong độ nho nhã. Đem trong tay một khối in vô số số không chi phiếu bộ dáng cây ti tấm giao đến hiệu trưởng trong tay. Hiệu trưởng trịnh trọng tiếp qua, Dụ Văn Thái nhìn lên đến thật khiêm tốn. Không có làm loại kia vừa thối vừa dài phát biểu, trực tiếp ở đài chủ tịch an vị. Ngược lại là hiệu trưởng dõng dạc cảm tạ hắn một phen. Lớp 12, 1, ban cùng lớp 12, 7, ban ngay thẳng vừa vạn. Mỗi lần nghỉ giữa khóa thao cùng mở đại hội đều cách rất gần. Lúc này Tất Nguyệt mượn hơi tối tia sáng. Hướng lớp 12, 1, ban bên kia ngắm nhìn. Bởi vì sợ bị người phát hiện. Cho nên nàng thật nhanh thu hồi ánh mắt. cũng không tới kịp nhìn thấy tấm kia lạnh trắng mặt. Không biết Dụ Nghi Chi ngồi ở đâu. Một giây sau liền nghe được phó hiệu trưởng nói. Tiếp theo xin mời học sinh ưu tú đại biểu. Lớp 12, 1, ban Dụ Nghi Chi đồng học lên đài phát biểu. Mang chịu giúp đỡ các học sinh. Triển nhìn bọn họ sắp có tương lai tươi sáng. Bên cạnh có đồng học nghị luận. Bởi vì Dụ Nghi Chi ba nàng góp tiền. Sẽ để cho Dụ Nghi Chi ra cái này danh tiếng. Lập tức có người phản bác. Không phải rồi. Dụ Nghi Chi chuyển tới về sau. Mỗi lần Nguyệt Thi đều là niên cấp thứ nhất. Làm gì cũng nên là nàng. Ai ngươi nói người ta thế nào xinh. Lại sẽ học ra bên trong lại có tiền. Có phải là công chúa hay không chuyển thế a? Tất Nguyệt yên lặng nhìn Dụ Nghi Chi đi đến sân khấu. Cùng Tất Nguyệt đồng dạng nhìn chăm chú lên Dụ Nghi Chi. Còn có Tia 3N đài hội nghị Dụ Văn Thái. Dụ Nghi Chi cùng biểu diễn Dương Cầm một đêm kia rất không giống. Một điểm trang cũng không có. Tố Tố chỉ toàn tịnh một gương mặt. Tinh xảo ngũ quan. Nhưng gần như không có bất kỳ cái gì biểu tình. Khán đài bên trong không có phản ứng gì. Đến bây giờ tất cả mọi người thành thói quen Dụ Nghi Chi kia một tấm mặt lạnh. Không ai lại oán giận nàng cao ngạo cái gì. Mà cảm thấy nàng vốn chính là như thế. Tất Nguyệt trong bóng đêm yên lặng cuộn lên tay. Móng tay bóp lấy lòng bàn tay của mình. Chỉ có nàng biết. Dụ Nghi Chi lúc cười lên. Ấn đường sẽ có một đạo nho nhỏ nếp gấp. Giống như là bên cạnh cười bên cạnh nhíu mày. Dụ Nghi Chi có khi cũng biết nói câu hài hước. Vô hình một cái dừng lại. Đuôi mắt hơi nhếch lên. Dụ Nghi Chi thật ra rất thích ăn ngọt. Có thể ăn xong cả một cái đậu đỏ bánh mì. Bánh đậu đỏ đính vào hồng nhạt khóe môi. Giống nhiều hơn một nốt ruồi. Tất Nguyệt nhắm lại mắt. Như vậy sinh động Dụ Nghi Chi xuất hiện ở trước mắt nàng. Đợi nàng mở mắt ra. Lại chỉ còn Dụ Nghi Chi đối mặt tất cả mọi người lạnh lùng gương mặt kia. Cứ như vậy đi. Tất Nguyệt phun ra một hơi thở. Vốn muốn đem nàng cùng Dụ Nghi Chi trận kia cáo biệt trì hoãn 2 tuần. Nói cho cùng. Là nàng tự mình đa tính. Nàng cam nguyện bị Dụ Nghi Chi lợi dụng thời điểm. Dụ Nghi Chi đã không cần nàng. Đi qua lúc ban đầu một trận phản nghịch phía Tia 3N về sau. Dụ Nghi Chi hiện tại cũng đã nhận rõ. Các nàng là triệt để khác biệt thế giới 2 người đi. Sở hữu Tất Nguyệt cho là những cái kia mập mờ. Những cái kia liêu. Chỉ là Dụ Nghi Chi trong cơ thể còn sót lại phản nghịch thừa số đang quấy phá mà thôi. Dụ Nghi Chi đã rõ ràng từ chối nàng không phải sao. Tất Nguyệt bỗng nhiên có chút nóng mặt. Vì bản TH4N chủ động mời. Vì bản TH4N tự mình đa tình. Vì bản TH4N cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dụ Nghi Chi đã làm xong diễn giảng. Cuối cùng một câu dài tiếng Anh. Tất Nguyệt mẹ nhà hắn nghe đều nghe không hiểu. Chỉ biết khẩu âm tiêu chuẩn. Cùng trong phim ảnh người ngoại quốc nghe giống như giống nhau. Dụ Nghi Chi đi đến đài chủ tịch. Lần lượt cùng lãnh đạo trường học nắm tay. Dụ Văn Thái cũng đứng lên cười cùng Dụ Nghi Chi nắm tay. Cũng không biết có phải hay không khi đó sân khấu đèn hướng dẫn lóe lên một cái. Tất Nguyệt luôn cảm thấy Dụ Nghi Chi bóng lưng run một cái. Dụ Nghi Chi xuống đài không lâu sau. Trận này đại hội cũng tuyên bố kết thúc. Tất Nguyệt bị đại đầu bọn họ vây quanh đi ra hội trường trước. Hướng lớp 12, 1, ban bên kia nhìn một cái. Dụ Nghi Chi mãi cho đến đại hội kết thúc cũng không hồi khán đài. Tất Nguyệt bọn họ đi ra hội trường lúc. Đúng lúc nhìn thấy Dụ Văn Thái màu đen Bentley lái ra vườn trường. Tất Nguyệt lại đi về phía trước một đoạn. Nghe đại đầu nói 2 cái không biết mùi vị trò cười. Bỗng nhiên quay người hướng trong lễ đường chạy tới. Tất lão bản ngươi làm gì? Quên đồ vật. Tất Nguyệt chạy về lễ đường thời điểm. Sư sinh đều đã đi vô ích. Chỉ còn dư mấy cái công nhân vệ sinh A-Z khi dọn dẹp. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ. Quay người. Lại hướng về sau đài phương hướng chạy tới. Hôm nay không có người nào có trang điểm yêu cầu. Cũng không có người dùng đến hậu trường. Đèn cũng không mở. Tối như mực một mảnh, ở giải đầy ánh mặt trời buổi chiều giống một cái thế giới khác. Tất Nguyệt có chút điểm thở, Nàng mới từ dưới ánh mặt trời thế giới một đường chạy tới. Con mắt còn không có thích ứng, hắc ám không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng nàng chính là biết kia mảnh hắc ám bên trong có người. Nàng khẽ gọi, Dụ Nghi Chi, không ai đáp lại, Tất Nguyệt nhưng là biết nàng ở đó. Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng, ân, một tiếng, theo Tất Nguyệt hai mắt dần dần thích ứng hắc ám. Một cái tinh tế TH4N ảnh đơn bạc dần dần hiện ra. Dụ Nghi Chi một người ngồi ở nơi hẻo lánh một khối giả TIA3N tảng đá. Cũng không biết là lần nào tiệc tối diễn màn kịch ngắn lưu lại đạo cụ. Tất Nguyệt đi qua, người ở nơi này làm đi đâu? Chờ một lúc, Tất Nguyệt hút đi áo khoác luôn luôn rất sốc nổi. Luôn luôn có rất nhiều tu tu câu câu. Hôm nay cái này thượng lại có một chuỗi ngân hoàn. Một cái xuyên một cái câu xuống tới. Tất Nguyệt trong bóng đêm căn bản thấy không rõ Dụ Nghi Chi tay. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng một trận sức kéo. Treo nàng này chuỗi ngân hoàn lắc a lắc. Là Dụ Nghi Chi đem ngón trỏ câu ở bên TIA3N. Không có tiền đồ. Tất Nguyệt dùng loại kia sợ đem mèo đêm dọa chạy thanh âm nói. Người rốt cuộc là có bao nhiêu sợ Dụ Văn Thái. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Cùng ta yêu đương phản loạn hắn không phải rất tốt à. Tất Nguyệt cười một tiếng. Thế nào? Không muốn lợi dụng ta à? Thanh âm của Dụ Nghi Chi rốt cục truyền đến. Ta không có hảo tâm như vậy. Tất Nguyệt vừa cười một tiếng. Thật ra, không yêu đương cũng có thể. Giải chút nói dối. Ở sau lưng của hắn mắng hắn vài câu. Ăn vụng điểm hắn không để ngươi ăn đồ vật. Đều có thể. Làm chuyện xấu không có ngươi nghĩ dọa người như vậy. Nàng do dự một chút. Có lẽ là bóng tối yểm hộ cho nàng dũng khí. Nàng đối đoàn kia cái bóng mơ hồ vươn tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Dụ Nghi Chi đỉnh đầu. Ngươi nhìn lên đến không phải khá hay sao? Đừng như vậy nhát gan. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi tay rất lạnh. Nhưng đỉnh đầu nàng tóm lại là ấm áp. Sấy lấy Tất Nguyệt lòng bàn tay. Tất Nguyệt lúng ta lúng túng rút tay về. Kia cái gì? Ta đi rồi. Tất Nguyệt xoay người rời đi. Chợt nhớ tới Dụ Nghi Chi ngón tay còn móc tại nàng hút đi ngân hoàn thượng. Nàng đi một bước, liền cảm thấy nhẹ nhàng một cỗ sức kéo. Đi hai bước, kia cỗ sức kéo liền càng ngày càng rõ ràng. Tất Nguyệt bỗng nhiên nghĩ. Nếu là Dụ Nghi Chi như cái nũng nịu tiểu hài đồng dạng không buông tay. Nàng còn nhẫn tâm đi ra à, chỉ là đi đến bước thứ ba thời điểm. Ngân hoàn thượng sức kéo biến mất. Dụ Nghi Chi buông tay. Tất Nguyệt cúi đầu cười một cái. Đi một mình. Cái này thứ sáu. Tất Nguyệt cùng xe gắn máy đi mời nửa ngày nghỉ. Mang Tất Hồng Ngọc đi bệnh viện kiểm tra TH4N thể. Đây là mỗi cách một đoạn thời gian thông thường phúc tra. Tất Nguyệt tâm tình thật buông lỏng. Bởi vì khoảng thời gian này Tất Hồng Ngọc trạng thái không sai. Y tá mang theo Tất Hồng Ngọc đi kiểm tra. Tất Nguyệt một người ngồi trong hành lang chờ. Nắm bắt điện thoại khẽ hát. Chuẩn bị tiếp tục xóa trong điện thoại di động vô dụng tấm ảnh. Xóa đến không sai biệt lắm về sau. Nàng ngón tay đình trệ một chút. Dừng ở mới nhất một tấm hình bên TIA3N. Tấm hình kia nàng lần trước liền không bôi. Lần này lại do dự. Thật ra không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chính là một đoàn bạch quang. Là Dụ Nghi Chi lên đài biểu diễn dương cầm đêm đó. Nàng trốn ở sân khấu một bên màn sân khấu sau chụp. Không nghĩ tới sân khấu ánh đèn quá chướng mắt. Liền Dụ Nghi Chi một cái bóng lưng đều không thể ghi chép lại. Điện thoại đã tạp đến có khi liền WeChat thanh toán cũng rất khó. Còn đem tấm hình này giữ lại làm gì vậy? Tất Nguyệt cũng nói không rõ. Lúc này y tá đỡ Tất Hồng Ngọc đi ra. Kêu nàng thanh, Tất Nguyệt. Tất Nguyệt trực tiếp đưa di động màn hình khóa ném vào trong túi. Đứng lên nghênh đón, kiểm tra xong. Nãy không có gì không thoải mái à. Tất Hồng Ngọc cười ha hả. Tốt đây, ta khoảng thời gian này không phải đều rất tốt à, ăn được ngủ được. Không sợ kiểm tra. Ngược lại là chậm trễ ngươi đi học. Ai? Y tá. Tất Nguyệt. Trần bác sĩ gọi ngươi tới phòng làm việc tìm hắn một chuyến. Tất Hồng Ngọc. Chuyện gì à? Y tá cười chụp chụp tay nàng bối. khẳng định chính là một chút dùng thuốc thượng điều chỉnh thôi. Lão nhân gia ngài không cần đi theo nhọc lòng. Tất Nguyệt cùng y tá nói. Cái kia phiền phức ngươi nhìn lại xuống sữa sữa. Nàng gõ gõ phòng khám bệnh môn. Trần bác sĩ, Tất Nguyệt A vào đi. Tất Nguyệt cười đưa di động mò ra. Có phải là nãy nãy lại có khoản thuốc muốn điều chỉnh lượng dùng? Muốn câu trả lời ta. Trần bác sĩ ngươi vẫn là giúp ta viết một cái. Ta trực tiếp cầm điện thoại chụp xuống. Trần bác sĩ, Tất Nguyệt, bà ngươi không nhanh được. Lạch cạch, một tiếng, Tất Nguyệt trong tay điện thoại rớt xuống đất. Sừng nhọn ngậm TA3N sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Nụ cười cứng ở TA3N mặt. Làm sao lại như vậy? Tất Nguyệt, nãy nãy khoảng thời gian này TH4N thể rất tốt. Làm sao lại như vậy? Trần bác sĩ, có đôi khi TH4N thể biểu tượng cũng không thể phản ứng TH4N thể tình huống thật. Tất Nguyệt ngươi muốn chuẩn bị sớm. Nãy nãy loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là thay thận. Tất Nguyệt trong đầu ong ong. Nãy nãy có thể thừa nhận như vậy phẫu thuật à? Điều trị một chút hẳn là có hy vọng. Không thì không có biện pháp khác. Trần bác sĩ, khó làm nhất nhưng thật ra là thận nguyên cùng tiền. Thận nguyên bên này ta nghĩ biện pháp. Chỉ là Tất Nguyệt, người biết làm phẫu thuật muốn bao nhiêu tiền à? Tất Nguyệt CS3T lặng nói. 40 vạn. Sớm tại Tất Hồng Ngọc tra ra nghiêm trọng bệnh thận thời điểm. Nàng liền đã điều tra. Nàng suy nghĩ chuyện kết quả xấu nhất. Chính là đi đến một bước này. Trần bác sĩ, ta sẽ đi tìm viện trưởng. Có thể giảm miễn chi phí đều giúp ngươi giảm miễn rơi. Chỉ là tiền còn lại. Tất Nguyệt nhỏ giọng nhưng kiên định nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần bác sĩ há to miệng. Hảo, thật ra là một càng hiểu sinh tồn liên tục khó khăn người trưởng thành. Hắn làm sao không biết đối Tất Nguyệt loại này hỗn đầu đường hài tử. 40 vạn giống như thiên văn sổ tự. Nàng có thể có biện pháp nào có thể nghĩ. Nhưng hắn là bác sĩ. Mỗi ngày gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Cả đám đều muốn hắn giải túi tiền riêng đi giúp. Hắn thật không giúp hết. Hắn nhìn xem Tất Nguyệt bóng lưng đi ra ngoài. Dứt bỏ đầu kia trương dương tóc đỏ cùng món kia cà lơ phất phơ hút đi. Tấm lưng kia nhìn qua thật ra rất gầy yếu rất ít ỏi. Liền chỉ là một 17 tuổi không nơi nương tựa hài tử. Trần bác sĩ ở trong lòng yên lặng nói. Hài tử, chúc ngươi may mắn. Tất Nguyệt đi ra phòng khám bệnh. Tất Hồng Ngọc nghe tới tiếng bước chân liền biết là nàng. A Nguyệt, bác sĩ tìm ngươi chuyện gì? Tất Nguyệt cười cùng y tá nói lời cảm tạ. Kéo qua Tất Hồng Ngọc cánh tay. Nói ngươi khoảng thời gian này TH4N thể rất tốt. Để ta giúp ngươi tiếp tục bảo trì đâu. Tất Hồng Ngọc cười. Kia liền hảo. Ta TH4N thể này. Liền sợ liên lụy ngươi. Cái gì gọi là liên lụy? Tất Nguyệt không cao hứng. Nãy nãy. Có ngươi ở ta mới không phải cô nhi. Có biết không? Hai ông cháu tựa sát đi ra bệnh viện. Giữa trưa Tất Nguyệt đơn giản cho Tất Hồng Ngọc xuống bát mì. Nói câu tự ra ngoài ăn liền vội vàng ra cửa. Xe gắn máy đi sáng sớm liền có người tìm nàng sửa xe. Nàng đẩy đến xế chiều. Lúc này ngậm lấy điếu thuốc. Một bên tu một bên lý lấy trong đầu mạch suy nghĩ. Bỗng nhiên tay quay trùng điệp kẹp ở nàng TA3N ngón tay cái. Tất Nguyệt quát to một tiếng. Ta ca. Thuốc lại rơi xuống. Rơi tại TA3N quần bò. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm kia tàn thuốc. Dần dần ở quần jean chân thiêu ra một cái khó coi động. Tiểu Bắc tới giúp nàng nhặt mở tàn thuốc. Tất lão bản con mẹ nó ngươi phát ngây ngô gì chứ? Nghĩ tự thiêu đây. Tất Nguyệt lấy lại tinh thần cười mắng. Cút, lão tử chịu lấy như thế trương như hoa như ngọc mặt bỏ được tự thiêu à? Nàng một song đá mắt mèo liếc mắt nhìn người lúc tự mang một loại vũ mị. Ta đã cảm thấy như thế thiêu cái động khá hay. Tiểu Bắc liếc nàng mắt. Ngươi không sao chứ? Tất Nguyệt cười đến lại du côn lại liêu. Không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì? Tiểu Bắc cười cười một lần nữa vứt cho nàng một điếu thuốc. Đi rồi. Tất Nguyệt đem điếu thuốc kia cắn ở trong miệng. Không có một chút. Nàng là không thể nào cùng người nói bà nội nàng bệnh nặng yêu cầu 40 vạn. Nàng rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Vừa mới bắt đầu khả năng có người xuất phát từ hảo tâm mượn nàng mấy trăm mấy nghìn. Nhưng sau lại phát hiện đây là một hang không đáy về sau. Liền sẽ không có người lại đưa tay. Thậm chí về sau trong tiệm vứt thứ gì thời điểm. Thiếu tiền nhất nàng cũng sẽ trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Thảm đi nữa một điểm. Nếu như lại đụng tới buôn bán trong tiệm không tốt. Hoặc là nàng tu qua xe người xảy ra tai nạn xe cộ lời nói. Nàng còn sẽ trở thành bị nghị luận đối tượng đả kích. Nhà nàng có ma bệnh. Hẳn là nàng đem suối quẩy mang tới a. Đây đều là sinh hoạt đã từng cho qua tất nguyệt vang dội bàn tay. Cho nên nàng hiện tại tài học ngoan. Xây xong xe về sau. Nàng cắn thuốc lá đi ra xe gắn máy đi. Thuốc miệng đã bị nàng cắn rúm gió. Hút mấy khẩu tài điểm. Nàng không có kỵ bản TH4N xe gắn máy. Đứng tại ven đường chuẩn bị đón chiếc xe. Chờ xe thời điểm nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một điểm muốn mưa dấu hiệu cũng không có. Không khí khô ráo giống như là nhanh cháy. Ca, Tất Nguyệt mắng một tiếng. Quả nhiên nàng không có nữ chủ mệnh. Sẽ không lão thiên vừa đúng bắt đầu mưa ứng hòa nàng hôm nay hoảng hốt tâm tình. Nữ chủ mệnh thuộc về dụ nghi chi người như vậy. Trong trẻo lạnh lùng, sạch sẽ, chiếu lấp lánh. Một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt nàng. Có đi hay không? Tất Nguyệt bỏ lại tàn thuốc ở ven đường dẫm tắt. Đi. Nàng TA3N xe taxi nàng ngoài ra ngẩn người bên ngoài. Chỉ làm một sự kiện. Đem trộm chụp dụ nghi chi bóng lưng nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì tấm hình kia bôi bỏ. Nàng luôn cảm thấy nàng sau đó phải làm chuyện. Để nàng liền thế này một tấm hình đều không có cách nào có. Nàng đón xe đi tới tiền phu nhân cửa tửu lầu. Lúc xuống xe lái xe còn nhìn nàng mắt. Là cảm thấy nàng một cái tuổi trẻ tiểu cô nương không nên đến a. Tất Nguyệt cười thầm. Nàng sớm đều đã không biết đến qua bao nhiêu lần. Chỉ bất quá gần nhất lý miệng rộng bắt chấm công bắt nghiêm. Xe gắn máy đi bên kia sinh ý lại cũng không tệ lắm. Nàng mới đến ít. Bất quá nàng lần này tới. Như trước kia tới tính chất đều không giống nhau. Nàng đến tìm tiền phu nhân đàm luận cái giao dịch. Đem bản TH4N nửa đời sau bán cho tiền phu nhân. Đổi tiền phu nhân 40 vạn. Nàng không có lái xe nguyên nhân chính là. Nàng muốn chứng minh cho tiền phu nhân nhìn. Uống rượu, khuyên can. Nàng cái gì đều được. Bởi vì nàng có cỗ liều mạng chơi liều. Nàng đến gần cửa tửu lầu. Trong đầu lại có mấy thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Một hồi là sơ trung lão sư nói. Tất Nguyệt. Ngươi là ta thấy qua thông minh nhất học sinh. Một hồi là Tất Hồng Ngọc nói. A Nguyệt, thi đậu đại học, từ chỗ này bay ra ngoài. Về sau nhân sinh của ngươi cũng không giống nhau. Cuối cùng là Dụ Nghi Chi nói. Ngươi thật thông minh. Tất Nguyệt bước chân phát trầm. Ai có thể nghĩ tới nàng sơ nhị trước kia đều là trong lớp số 1 số 2 học sinh tốt. Bị sinh hoạt buộc mới từng bước một sa đọa. Mà tối nay... Tiền phu nhân rộng lớn tửu lâu giống một tòa u ám mộ bia. Ở trong màn đêm lộ ra kiềm chế. Tất Nguyệt đi vào. Thì sẽ hoàn toàn mai táng quan tại tương lai mình toàn bộ hy vọng. Đây là nàng một cái chỗ ngã ba. Từ đây nhân sinh của nàng. Chỉ có thể mai một ở đầu đường. Cùng dụ nghi chi người như vậy sẽ không đi có nửa phần đồng thời xuất hiện. Cách chương.